Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Bản tinh hệ hàng tinh không gian phân bố không có quy luật, không phải cầu cũng không phải bàn, mà là từ mấy đại tinh vực quan hệ chặt chẽ, ngoại bộ tán địch tạo thành. Sở dĩ như thế tự nhiên cùng cuối văn minh viễn cổ thời kỳ trận nổ lớn, hoặc là nói vô số viên hàng tinh bị thần minh nhóm lửa có quan hệ. Chiêu thiên đại lục vị trí tại Ấn Hải tinh vân một bên, tổ tinh thì tại càng xa xôi một bên khác. Hạt vĩ tinh vân cùng già lôi thông đạo thì tại hoàn toàn không thể làm chung một cái tinh vực. Lại thêm những lỗ hổng vặn vẹo mang tới ảnh hưởng, toàn bộ tinh hệ kết cấu phức tạp mà tán loạn, rất khó có khu vực cần phải đi qua loại khái niệm này. Chỉ ít từ hành chính chủ tinh đến tổ tinh cũng không cần đi qua tinh môn căn cứ. Hơn 3 vạn chiến hạm lúc này ngay hướng về tổ tinh mà đi, ven đường thuận tiện thu phục những hành chính tinh cầu y nguyên tồn tại lòng phản kháng. Không ai nghĩ tới thống soái chi hạm đội khổng lồ này, tinh hà liên minh hiện tại chúa tể Triệu Tịch Nguyệt thế mà lặng yên không một tiếng động tới tinh môn căn cứ. Tinh môn nữ tế ti đã lên đường đi chủ tinh, mang theo Thái Dương chủ giáo cùng hạ tộc trưởng hơn 1 vạn người đi theo, đợi cùng trung lý tử tụ hợp về sau, muốn bắt đầu đối tín đồ trấn an công việc, đồng thời cũng muốn cùng nữ tế ti khác tranh đoạt thần quyền vô cùng trọng yếu. Triệu Tịch Nguyệt không có người nào muốn gặp, trực tiếp bên trong tiếng kinh hô của trung niên nhân kia nhảy vào khe hở. Cuồng phong gào thét đem tóc ngắn xốc xếch làm loạn hơn, trong khe không khí không ngừng biến hóa nhiệt độ cùng độ ẩm. Không cần bao lâu, nàng rơi vào quảng trường hậu phương bên trên một chiếc đèn đường hỏng, mũi chân điểm nhẹ theo gió đi vào đường lớn. Mặt trời mới mọc đã tại mặt đất thủ nhị đô thị dâng lên, lòng đất dân sinh quảng trường y nguyên lờ mờ như đêm, tựa như bình thường tuyệt đại đa số thời gian đồng dạng. Triệu Tịch Nguyệt ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian, đối lại cảm giác không nhìn thấy mặt trời rất quen thuộc. Nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài, Đồng Nhan cũng không thể biết. Nàng đi qua phòng trò chơi, mắt nhìn lão bản béo, mặt không biểu tình nói. Thanh Nhi thanh âm dừng lại thời gian rất lâu mới lần nữa vang lên. Minh bạch, Triệu Tịch Nguyệt rõ ràng có vấn đề, là cố ý nói cho người nào đó nghe. Phương pháp gì? Tự nhiên là phương pháp khống chế tuyết cơ, các nàng rõ ràng không tìm được nhưng nhất định phải để tuyết cơ cảm thấy đang trong tay các nàng. Thanh Nhi vẫn không nhịn xuống, mang theo chút phức tạp cảm xúc nói. Ngươi lại không đánh cờ, làm sao cũng dạng này. Triệu Tịch Nguyệt không chút do dự đoạn mất thông tin, tiếp tục đi đến phía trước. Chủ tinh bên kia dung chuyển, vũ trụ các nơi làm cho người hoảng sợ biến hóa, đã sớm ảnh hưởng đến tinh môn căn cứ. Phòng trò chơi còn mở cửa, trong chợ đã không nhìn thấy đêm qua quầy đồ nướng lưu lại vết dầu, không biết đã ngừng bao nhiêu ngày. Trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy quân cảnh thân ảnh. Đi qua gian phòng sửa chữa điện tử kia, Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy thứ gì, nhìn về phía bị lâm thời vách tường ngăn trở cửa hàng, có chút nhíu mày. Đồng Nhan làm việc từ trước đến nay ổn thỏa cẩn thận, ngay cả nàng cũng không biết thân phận của vị đan tiên sinh, không khỏi có chút không hiểu vì sao nơi này sẽ có tiên khí dấu vết lưu lại. Đường đi bốn phía những nhà lầu, đã từng bị phất tư kiếm xuyên. Góc truyện audio.com, qua, không biết chết nhiều ít người, lúc này là nửa điểm vết tích cũng không để lại. Tùy ý đi lại một phen, xác nhận không có trước đây tiên nhân mai phục ở chỗ này, nàng mới tiến vào tòa lầu trọ kia, đi đến ngoài một cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ. Đứng ở ngoài cửa cũng có thể cảm giác được gian phòng này bị một tòa thanh sơn kiếm trận bao phủ, so với nàng rời đi lưu lại trận pháp còn muốn càng cao minh hơn. Cửa phòng im ắng mở ra, thanh sơn kiếm trận cũng tự giải, Triệu Tịch Nguyệt đi vào, phát hiện người muốn tìm quả nhiên ở chỗ này. Chiếc ghế dựa mềm kia còn tại ban đầu vị trí. Tuyết cơ bọc chăn mền ngồi xổm ở một bên ghế dựa mềm. Tỉnh cửu ngồi tại một bên khác ghế dựa mềm, xem TV tiếp sóng thái không kỳ tranh tài, tư thế ngồi phi thường đoan chính, thần sắc hết sức chăm chú tựa như đang đi học đồng dạng. Đây là Triệu Tịch Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy hắn dạng này, tâm tình hơi khác thường. Sau đó nàng mới chú ý tới mặt của hắn cũng thay đổi, bình thường phi thường dị dạng. Nàng bỗng nhiên có chút tức giận. Tinh hà liên minh dung chuyển bất an, các tiên nhân rằng co mà chiến, thế giới đều muốn bởi vì hắn hủy diệt, kết quả hắn lại trốn ở trong căn hộ xem TV. Tức giận hẳn là nguyên nhân này a. Triệu Tịch Nguyệt lông mi cụp xuống, sau đó nâng lên, nhìn về phía Tuyết Cơ nói. Vì cái gì không liên hệ ta? Nếu Tỉnh Cửu lúc này đang xem TV, nói rõ bình thường cũng có xem, như vậy tự nhiên sẽ thấy ngày đó toàn bộ tinh hà liên minh tường thuật trực tiếp, nhìn thấy đầy trời cơ giáp như mưa rơi xuống, nhìn nàng tại bên cạnh suối nước nóng khống chế toàn bộ tinh hà liên minh. Coi như hắn hiện tại là ngớ ngẩn, ngươi cũng không phải. Nàng nói tiếp, nghe được câu này, Tỉnh Cửu mở to hai mắt có chút mờ mịt nhìn nàng một cái. A Đại khẩn trương tới cực điểm, suýt nữa cào nát quần áo Triệu Tịch Nguyệt, toàn thân lông trắng tản ra, không phải chuẩn bị chiến đấu, mà là cực kỳ tinh khiết sợ hãi. Cũng may Tuyết Cơ không bởi vì Triệu Tịch Nguyệt mà tức giận, chỉ là không có chút cảm xúc ríu rít một tiếng. Một tiếng đơn giản ríu rít thông cảm rất nhiều tin tức, thậm chí có thể nói là một cái cố sự. Cố sự đại khái như sau: rời đi Già Lôi Thông Đạo về sau, Tình Cửu về tới Vọng Nguyệt Tinh Cầu 720 tòa nhà chủng loại kia trạng thái, đối với vũ trụ tối tăm sinh ra hiếu kỳ cùng sợ hãi, thời điểm Tuyết Cơ không biết nên đi về nơi đâu, hắn chợt nhớ tới một cái tinh cầu danh tự, đó chính là Tinh Môn Căn Cứ. Khi bọn hắn đi vào Tinh Môn Căn Cứ về sau, Tình Cửu như bản năng, mang theo Tuyết Cơ đi tới lòng đất quảng trường. Tuyết Cơ cảm giác được Triệu Tịch Nguyệt lưu tại lầu trọ Thanh Sơn kiềm ý, tự nhiên phá cửa mà vào, ở chỗ này. Qua một đêm về sau, Tuyết Cơ chữa khỏi thương thế, chuẩn bị mang theo hắn rời đi đi tổ tinh, lại bị hắn cự tuyệt. Chuẩn xác hơn nói, hắn cự tuyệt tỉnh lại, trong vô thức muốn tiếp tục lấy thân phận thiếu niên mặc áo lam mà sống. Không biết là chán ghét loại đau đầu kia, vẫn là đau đầu muốn đi đối mặt Thanh Sơn tổ sư, tóm lại đều cùng hắn trong ý thức chương trình, cũng chính là Thừa Thiên Kiếm mới có quan hệ. Hắn không nguyện ý tỉnh lại, Tuyết Cơ tự nhiên cũng lười động. Nhân loại như thế nào liên quan cái rắm gì đến nàng? Nếu như không phải Triệu Tịch Nguyệt đến nhanh, có lẽ bọn hắn thật sẽ giống tại 720 tòa nhà bên trong như thế, tại căn này nhà trọ tiếp tục. Góc truyện audio.com, ở lại, thẳng đến mấy năm sau hoặc là mấy chục năm sau một đoạn thời khắc ngủ đông cùng nhiệt độ thấp thủ đoạn cũng vô pháp khống chế Thừa Thiên Kiếm, hắn mới có thể tỉnh lại. Đồ đần cũng biết sợ hãi sao? Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nói. Nàng quay người nhìn về phía thiếu niên bình thường mặc quần áo màu lam, nghĩ thầm cái gia hỏa tự tin vô cùng kia đã đi đâu. A Đại nghe được nàng nhẹ giọng tự nói, khinh thường meo một tiếng, nghĩ thầm nhắc tới trong vũ trụ có ai so với mình càng sợ chết hơn, đó chính là gia hỏa này. Đừng nói hiện tại hắn chỉ biến thành một kẻ ngu ngốc coi như thật đã chết rồi, hắn vẫn sẽ sợ chết. Y, bổn chấn thủ đại nhân câu nói này nói rất hay, có cảm giác triết lý. Díu dít, Tuyết Cơ mặt không thay đổi nhìn Triệu Tịch Nguyệt. Cái âm thanh díu dít này đồng dạng đơn giản, biểu đạt ý tư cũng rất đơn giản, lại phi thường trọng yếu. Đồ vật của ta ở đâu? Triệu Tịch Nguyệt tu kiếm đạo là cửu tử dứt khoát, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, nhiều năm tu đạo kiếp sống, ngoại trừ cùng Liễu Thập Tuế, Đồng Nhan phối hợp giết chết Lạc Hoài Nam một chuyện trước sau, không có nói dối, nhưng giờ khắc này, nàng nói một cái di thiên đại hoang, mà lại biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Tại trong tay Thanh Nhi. Nàng nói, sở dĩ nói cái đơn giản mấy chữ là di thiên đại hoang, không phải hoang ngôn có phức tạp bao nhiêu lợi hại, là bởi vì đối tượng mà nàng muốn lừa gạt là Tuyết Cơ. Tuyết Cơ cùng lão thiên gia không hề khác gì nhau, mà nàng sở dĩ có thể biểu hiện hoàn mỹ như vậy, là bởi vì hành trình từ chủ tinh tới đây, nàng đã sớm diễn luyện vô số lần, mà đang diễn luyện mô phỏng nhiều lần đối mặt quả thành tự lưỡng tâm thông, thủy nguyệt am thiên nhân thông tràng cảnh, từ đó bảo đảm Tuyết Cơ sẽ không phát hiện vấn đề gì. Triệu Tịch Nguyệt không để cho Tuyết Cơ nghĩ quá nhiều, tiếp tục nói. Ta không biết hiệp nghị giữa các ngươi, nhưng hẳn là ngươi giết tổ sư, đồ vật mới cho ngươi. Tuyết Cơ không nói gì nữa. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm nguyên lai phương pháp khống chế ngươi là một vật. Nếu như đổi lại những người khác cho dù là Đồng Nhan loại người này, muốn trước mặt lừa qua Tuyết Cơ cũng không bằng nàng có nắm chắc. Nàng đã từng hai lần xâm nhập cánh đồng tuyết, là nhân tộc cường giả phi thường hiếm thấy đến tòa đỉnh bang kia. Tuyết Cơ khi đó biểu hiện thưởng thức đối với nàng, chẳng những không giết nàng, thậm chí có thể nói là cứu được nàng một mạng. Về phần trong ngực nàng A Đại, dù là hiện tại thôn phệ tinh không đã cường đại như thế, vẫn là đối Tuyết Cơ vô cùng sợ hãi, nhìn đỉnh đầu nàng nơ con bướm, ánh mắt phi thường u oán. Nơ con bướm kia có chút chấn động một cái. Hàn Thiền xin chỉ thị chủ nhân đạt được đồng ý, cẩn thận từng ly từng tí bay lên, trước đối với Triệu Tịch Nguyệt lăng không khấu đầu. Triệu Tịch Nguyệt đem A Đại bỏ trên đất. Hàn Thiền tranh thủ thời gian rơi vào trước người của nó, bá một tiếng xoay người qua, lộ ra phần bụng, nhanh chóng ma sát giáp chi, vang lên tiếng ong ong, lộ ra có chút vội vàng cùng kích động. A Đại cúi đầu xuống, dùng mũi hơi ướt cọ sát tiểu gia hỏa, trong mắt xuất hiện hiếm thấy vui mừng. Hàn Thiền theo Tuyết Cơ sau khi phi thăng, nó tại thần mạt phong vách đá nhìn xa, không còn có thể theo trào thưởng thức sự vật, thật sự có chút không quen. Không quen sẽ nhớ tới, ngẫu nhiên niệm vài câu, đó chính là... Góc truyện audio.com, tưởng niệm, sau đó, Hàn Thiền như những năm qua bay đến đỉnh đầu của nó. A Đại phi thường quen thuộc khinh thân nhảy lên, rơi xuống đỉnh đầu Tình Cửu. Tình Cửu giật mình, đem nó từ đỉnh đầu ôm xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. A Đại ánh mắt lần nữa u oán, sau đó thấy được gian phòng góc hẻo lánh có khối băng lớn. Trong suốt khối băng bên trong, có tiểu cô nương nghiêng thân thể xếp bằng ở bên trong, nhắm mắt lại, phảng phất đã ngủ. Triệu Tịch Nguyệt biết đó là Hoa Khê, bên trong chính là linh hồn cô gái kia, không khỏi có chút nhíu mày. A Đại meo một tiếng, hỏi thăm muốn dứt khoát đem nàng giết chấm dứt hậu hoạn hay không. Không đợi Tuyết Cơ cùng Triệu Tịch Nguyệt nói cái gì, chính nó đã lắc đầu, bộ dáng có chút khờ vui. Nếu như thiếu nữ này vô cùng có khả năng tựa như con mèo chứ danh kia, giết chết nàng, bên trong hiến chương quang huy lại xuất hiện một cái mới làm sao bây giờ. Triệu Tịch Nguyệt đi đến trước trong suốt khối băng, nhìn Hoa Khê một cái. Sau đó nàng quay người đi tới ghế dựa mềm trước, có chút cúi đầu, nhìn về phía Tình Cửu. Hai người mặt cách gần vô cùng, đại khái chính là chiều dài một cái lược. Nếu như cần, nhất định có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Tình Cửu có chút bất an, dùng chậm rãi ngữ tốc nói. Người tốt, Triệu Tịch Nguyệt nói, người tốt, cách xa nhau 500 năm, gặp nhau lần nữa, hai người đối mặt không nói gì. Tình Cửu không biết nàng là ai, bị cặp con ngươi sáng tỏ, hắc bạch phân minh nhìn tâm càng ngày càng hoảng. TV màn sáng thái không kỳ tranh tài đã kết thúc, hắn có chút bối rối cầm lấy điều khiển từ xa tùy ý đổi một cái đài. Cái đài kia phát ra chính là một bộ phim hải tặc vũ trụ chế tác phi thường thấp kém, vừa vặn phát ra đến phần cuối. Nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính tại bên trên chiếc thuyền hải tặc rách dưới. Hải tặc căn cứ tại phi thuyền hậu phương không ngừng bạo tạc. Sáng tỏ mà vụng về đả quang chiếu sáng mặt đôi nam nữ trẻ tuổi. Đại công cáo thành, cho nên bọn họ bắt đầu hôn. Cách chương.